Tiên tôn phế tài quá tức giận. Quyển 1, góc truyện audio.com. Quả nhiên, sau khi Vân Hy giống ra cái tên đầy phong cách thượng cổ thông linh ngọc như ý, mấy người Vân Vận đều bị hù. Kinh nghi bất định đánh giá ngọc như ý trong tay nàng. Thượng cổ thông linh ngọc như ý, Vân Hy muội muội. Nó, có ích lợi gì? Vân Tương là người thành thật. Xem xét ngọc như ý trong tay Vân Hy. Sờ sờ đầu, khó hiểu hỏi. Vân Hy nhìn trong tay Vân Liễu là một kim quạt lông. Thực tinh xảo, linh khí lưu truyền, Vân Khinh cầm một cây cực đại đao. Đến trên người cư nhiên thấy được hỏa diễm bay lên hỏa. Vân Vận cầm một cái kim cương sử. Vân Tương cũng tuyển một hạt châu cùng loại dạ minh châu hạt. Tản ra quang mang sáng quắc, không cần phải nói, Vân Liễu, Vân Khinh cùng Vân Vận lựa chọn đều là vũ khí. Linh khí uy lực lớn như vậy, là tu sĩ lựa chọn tốt nhất. Hạt châu của Vân Tương tuy rằng không biết là làm cái gì, nhưng hẳn là cũng có chỗ kỳ gì, mà trong tay Vân Hy cái ngọc như ý diện mạo xấu xí này. Rốt cuộc có thể làm cái gì? Chính Vân Hy đều sầu. Rốt cuộc ngọc như ý có phải linh khí hay không? Đều còn không biết đâu. Đừng bị nó cấp lừa dối đi. Ân, Vân Hy nắm ngọc như ý ở trong tay lay động một chút. Này, ta chuẩn bị dùng nó đến. Sao Hạch Đào, mọi người lại bị câu nói bưu hãn này của đại tiểu thư đánh một phát. Nhất thời hóa đá, đại tiểu thư A, ngài dễ dàng lập quân lệnh trạng tiến vào. Vì tìm cái sao Hạch Đào ngoạn ý ta xem tiểu thảo mấy ngày nay lấy tay niết Hạch Đào cho ta. Rất khó khăn, cho nên, khụ khụ, cho nên. Vân Hy còn muốn cố gắng giải thích hai câu cho mục đích bản thân. Nhất lũ thần niệm truyền đến. Nha đầu, ngươi dám dùng nó sao Hạch Đào thử xem. Ngươi thử xem, ngươi thử xem. Vân Hy trừng hai mắt. Đối với Ngọc Như Ý hét lớn một tiếng. Không có thì không dám làm chuyện này. Bốn người Vân Liễu nhất tề đổ mồ hôi. Xong rồi, đại tiểu thư lại bắt đầu nói mê sảng. Vẫn là chạy nhanh đi ra ngoài đi. Gia Thiên bảo các, phong ấn không gian lại khép kín. Trong thần thức Vân Hy lại truyền đến nhất lũ thần niệm. Một vạn năm, ha ha, bản tôn rốt cục chờ được ngày này. Trong lòng Vân Hy cả kinh, này nha bị phong ấn một vạn năm. Thật đúng là đồ cổ, kêu nó thượng cổ thông linh ngọc như ý, đồ còn thật thích hợp. Một thế hệ tuổi trẻ Vân gia lại tề tụ trước thúc bảo các. Đều tự chọn lựa tốt lắm linh khí của bản thân. Khi Vân Hy ma ma chít chít cuối cùng một cái đi đến. Ánh mắt mọi người đều rơi xuống ngọc như ý trong tay nàng. Đại tiểu thư chọn lựa linh khí hảo đặc biệt a, đó không phải là một cái ngọc như ý sao? Như thế nào không cảm giác mặt trên linh khí lưu chuyển đâu? Cũng không có quang hoa thoáng hiện, không biết là cái linh khí gì? Mọi người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, người thế hệ trước Vân gia cũng đều đưa thần thức đến cảm ứng ngọc như ý cũng không có chút phản ứng. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong thiên bảo các như thế nào sẽ có vật như vậy? Vân Thiên Dương nhăn mày, Vân Hy chọn lựa là linh khí sao? Không có linh lực dao động, thần thức tiếp xúc cũng cảm giác không ra có chỗ gì đặc biệt. Nhưng ngọc như ý này dù sao cũng là từ trong thiên bảo các chọn lựa ra. Hẳn là không phải vật phàm a, Vân Hy ngượng ngùng cười cười. Rất cao ta lấy không được. Này, này để ở trên mặt đất, cho nên ta liền lấy đi ra. Phốc suy, rốt cục có người cười lên. Tiểu thư phế tài, quả nhiên là tiểu thư phế tài a, chẳng những phế tài. Còn thực cực phẩm, Vân Thiên Dương cũng thiếu chút một cái lảo đảo. Hy Nhi, ngươi đây là đang làm cái gì? Trên mặt cửu trưởng lão một lần nữa quải thức dậy thần sắc vui vẻ. Vân Liễu cùng Vân Khinh đều là thế hệ của hắn. Xem ra đều tuyển đến linh khí tốt lắm, xem trên mặt quang hoa lưu chuyển cùng tản mát ra nồng đậm linh khí. Ít nhất cũng là thuộc loại thượng phẩm linh khí, càng khó có thể đáng quý là, kia đều là linh khí loại công kích a. Nếu bọn họ tương lai thuế phàm thành công, không thể nghi ngờ sẽ có được chiến lực rất mạnh, như vậy, ở Vân gia sẽ có địa vị rất cao, nhìn mọi người thần sắc thất vọng. Vân Hy thực miễn cưỡng giơ lên trong tay ngọc như ý, kỳ thật. nó cũng không phải không đúng tí nào. Mọi người chính chờ mong Vân Đại Tiểu Thư nói chỗ bất phàm của Ngọc Như Ý. Một. Thanh âm châm biếm đoạt lấy câu chuyện. Đại Tiểu Thư vừa mới nói. Chuẩn bị dùng Ngọc Như Ý giúp đỡ Tiểu Thảo sao hạch đào. Là Vân Vận, người ở đây, rốt cục nhịn không được cười vang. Ngay cả nhị trưởng lão đều cười điểm điểm cái trán Vân Hy. Người đứa nhỏ này, trong ngày thường chưa thấy qua ngươi bướng bỉnh như vậy à. Trên mặt Vân Thiên Dương một trận xanh một trận đỏ. Thôi, thôi, việc đã đến nước này. Chỉ có thể như vậy. Các ngươi đều lấy máu nhận chủ đi. Nhìn xem có thể thu linh khí vào trong cơ thể hay không. Vân Thiên Dương chuyển hướng đề tài. Tu sĩ cảnh giới thuế phàm muốn thu linh khí vào trong cơ thể. Trừ phi linh khí này là cực phẩm linh khí. Bằng không, cho dù là lấy máu nhận chủ. Cũng là không được, Vân Thiên Dương chính là muốn nhìn một chút, có đệ tử tìm được cực phẩm linh khí hay không? Tuy rằng khả năng này rất nhỏ, nhưng cũng không bài trừ có tình huống như vậy. Dù sao tìm linh khí, dựa vào là tiên duyên. Nếu có chút tiên duyên, tu sĩ cảnh giới thuế phàm cũng có thể cùng cực phẩm linh khí sinh ra cảm ứng. Mọi người theo lời, đều lấy máu nhận chủ. Vài người ở trong bảo các siêu tầm linh khí, nếu không cố ý cũng chưa có thể thu linh khí vào trong cơ thể. Cái này phải chờ tới bọn họ thuế phàm thành công mới được. Tất cả mọi người đem hy vọng ký thác ở trên người mấy người Vân Liễu. Vân Vận đầu tiên đem giọt máu của hắn nhỏ lên kim cương sử. Kim cương sử quang hoa chợt lóe, vết máu trên mặt liền nháy mắt tiêu thất, kim cương sử kịch liệt đầu động vài cái. Vẫn như cũ ở trong tay Vân Vận, chính là quang hoa càng mạnh, mọi người có hơi chút thất vọng, xem ra kim cương sử cũng không phải cực phẩm linh khí. Bất quá xem linh khí nó phát ra, hẳn là thượng phẩm linh khí, cũng không sai, tiếp theo là Vân Khinh, sau khi hắn nhỏ máu lên đại đao dài hơn một trượng. Đại đao cũng kịch liệt đầu động, quang hoa chợt lóe, đại đao cư nhiên nhỏ đi. Biến thành một thước dài, giống như chủy thủ, mọi người kinh hỉ, có thể tự do biến ảo hình thể, kia tuyệt đối là nhất phẩm linh khí a, Vân Khinh. Thử xem dụng thần niệm đến khống chế linh khí của ngươi. Vân, Thiên Dương lên tiếng, Vân Khinh nhắm mắt ngưng thần, đưa đao dài hơn một thước, từ trong tay hắn bay lên, ở trong phòng xoay tròn, trong chốc lát thành lớn, trong chốc lát biến càng nhỏ. Thậm chí có thời điểm, biến thành bọ dáng ám khí dài một tấc, mọi người chật chật khen ngợi, thật sự là thứ tốt a, cho dù không phải cực phẩm. Linh khí, không thể thu vào trong cơ thể, cũng là một kiện cực thượng phẩm linh khí, hơn nữa uy lực lớn, tiểu đao bay ra đường đi, trực tiếp đánh bay núi giả trong viện, mọi người lại là một trận sợ hãi than, ánh mắt nhìn về phía Vân Khinh đều bắt đầu nóng rực. Ta dựa vào, này ngoạn ý cùng cây gậy tôn hầu tử đều có liều mạng. Nha vận khí thật đúng là không sai. Vân Hy ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đều đỏ, ghen tị hâm mộ thêm hận. Vân Khinh đắc ý rào giả thu đại đao đã biến thành tiểu đao một tấc vào trong lòng. Cố ý vô tình nhìn Vân Hy liếc mắt một cái, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Vân Hy cắn răng, Vân Khinh, nhanh như vậy ngươi liền thiếu kiên nhẫn. Hừ, tỷ sớm hay muộn sẽ thu thập ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi đã muốn là tiên. Đến ta, Vân Liễu đối với đao của Vân Khinh, trong mắt cũng không có sắc hâm mộ. Nhỏ một giọt máu lên kim quạt lông của nàng. Kim quạt lông quang hoa chợt lóe, xoát hư không tiêu thất. Cách chương.